Hôn thê là trẻ con. Chương 145, hắn có từng yêu cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tâm, nhìn nè, rết ở trong bờ ôm một chú chó màu trắng. Lông dài, trên đầu được buộc một nhúm lông bằng chiếc nơ đỏ rất điệu đà. Rết dùng hai tay nâng chú cho lên đưa qua đưa lại. Hàn Lam Vũ, Kevin và Đan Tâm đang tắm ở ngoài. Cô đang ôm lấy cổ Hàn Lam Vũ, dẫm chân lên đùi hắn, phóng tâm mắt vào trong bờ rồi đưa một tay vẫy vẫy vào trong. Rết ôm lấy chú chó chạy ra ngoài biển. Kevin liền chậm rãi quay vào trong đón cô. Doãn Đan Tâm vẫn đang ôm lấy cổ Hàn Lam Vũ. Do bọn họ ra quá sâu, mực nước đã cao tới vai Hàn Lam Vũ, tức là đã quá đầu cô rồi. Nên Doãn Đan Tâm một chút cũng không dám nối lỏng tay. Đó là pôn phải không? Đan Tâm kêu lên thích thú khi hai người đó đang tới gần. Hàn Lam Vũ cũng bế cô đi vào trong một chút. Mực nước đến ngang vai cô. Đan Tâm có thể tự đứng rồi. Cô đưa tay ôm lấy chú chó mà. Rết đưa cho. Thích thú hôn vào môi chú chó một cái. Chú chó liền kêu lên mấy tiếng rồi đưa chân dụi trước mặt giống như đang ngại làm bọn họ đều bật cười. Đan Tâm à, Pôn thích cô đấy. Rết rất vui vẻ vuốt ve thân Pôn đang nằm trong tay Đan Tâm, sau đó quay sang nhìn cả ba người. Mọi người đang chơi trò gì thế? Nhào lộn trên không? Vui lắm. Đan Tâm ôm Pôn trong lòng rồi nháy mắt với Rết. Rết nghiêng đầu nhìn cô bật cười. Pôn, lại đây với mẹ. Rết đưa tay ôm lấy Pôn. Đan Tâm rất thích chơi trò này. Cô ôm lấy cố Hàn Lam Vũ. Hai tay hắn đan vào nhau rồi trùng người xuống để cô dẫm lên tay rồi đẩy cô lên. Đan Tâm bật lên lộn nhào trên không một vòng rồi rơi xuống nước. Mức nước hiện tại đã quá cổ cô một chút. Hàn Lam Vũ chỉ cần mấy bước là có thể nắm được tay cô kéo vào lòng rồi. Tuyệt, Kevin, em cũng muốn chơi. Nào, đưa Pôn cho tôi. Đan Tâm đưa tay nắm lấy chân Pôn để nó tự bơi tới. Một tay ôm lấy cổ Hàn Lam Vũ kéo Pôn quay mấy vòng. Biểu cảm của Pôn rất đáng yêu làm Doãn Đan Tâm cười tít cả mắt. Hàn Lam Vũ cũng bất giác mỉm cười theo. Đan Tâm rất dễ cười. Việc gì cũng làm cô cười được. Qua tới đây rồi dường như Đan Tâm có thể tạm quên được chuyện cũ. Nụ cười của cô rất hồn nhiên. Hàn Lam Vũ cảm thấy đang nhìn thấy một Doãn Đan Tâm như ngày đầu tiên mà hắn gặp. Vô tư hồn nhiên, không chút vướng bận gì. Em thích không? Chúng ta tìm mua giống chó này đi. Đan Tâm chu mỏ lắc đầu. Mặc dù cô rất thích Pôn nhưng cô nghĩ Henry khó có thể hòa hợp với những chú chó khác. Đan Tâm cũng mới biết gần đây thôi. Henry là giống chó săn được thuần hóa, vì vậy rất khỏe mạnh và thông minh. Loài vật này khó có thể hòa hợp với các loài khác. Tôi có Henry rồi. Đan Tâm, Hàn Vũ à, cũng đã muộn rồi. Chúng ta sẽ cắm trại và nướng đồ ăn ở trên ngọn đồi kia. Mọi người thấy sao? Rết và Kevin chơi xong đi tới phía bọn họ. Đan Tâm hơi quay đầu lại nhìn. Một vầng ánh sáng đỏ nhuộm cả bầu trời. Hoàng hôn trên biển rất đẹp, nhưng đẹp hơn là khi bọn họ đang đứng giữa biển cả mênh mông. Bầu trời in một màu đỏ trên biển. Hàn Lam Vũ, Đan Tâm, Kevin và Rết đang đứng một hàng thẳng, hướng mắt nhìn về phía tây. Bãi biển bình lặng êm ả, chỉ có dạng mây đỏ hồng nhuốm màu nơi này. Bình yên quá, Đan Tâm thốt lên, tâm trạng lúc này có cái gì đó lâng lâng khó tả. Giống như vừa đi qua bão giông, trái tim lại an tĩnh giống như mặt nước yên ả kia. Không một chút gợn sóng nào. Đi nào, từ nơi đó ngắm toàn cảnh hoàng hôn trên biển sẽ còn khiến cô bất ngờ hơn nữa. Rết mỉm cười, trên chiếc xe bán tải, Jeep có chứa mấy can nước ngọt. Bọn họ đổ lên người, chút hết mùi mặn của nước biển rồi leo lên xe đi theo một con dốc lên đồi. Đan Tâm ngồi gần cửa sổ hướng ra ngoài biển nhìn cảnh vật đang dâng trôi. Đây là mỹ cảnh mà Đan Tâm rất muốn ngắm. Sau này cô sẽ cùng với người cô yêu và cả những đứa con của họ sẽ ở bên nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Bình yên biết mấy, cô đưa mặt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại để gió thổi vào mát mẻ. Hàn Lam Vũ cũng dịch gần phía cô, ló đầu ra ngoài, Đan Tâm vẫn nhắm mắt. Hàn Lam Vũ vui vẻ nhìn ngắm cô thật lâu. Xe dừng lại trên một ngọn đồi khá cao và bằng phẳng. Xung quanh không có một ngôi nhà nào. Bọn họ đang đứng giữa biển cả và rừng núi. Thiên nhiên thật đẹp và hùng vĩ. Đan Tâm đứng nhìn toàn cảnh biển nhuốm một màu đỏ rực. Dáng chiều tuyệt đẹp như chốn thần tiên. Đan Tâm bần thần nhìn đến ngây người. Hàn Lam Vũ khoác lên người cô một chiếc khăn tắm lớn. Kevin cũng tiến đến khoác tấm khăn lên người Zed. Bọn họ vẫn đang mặc đồ bơi. Đan Tâm nắm lấy mép khăn kéo lại. Cô cũng thấy có hơi lạnh. Trời đã dần tối rồi. Thích không? Zed mỉm cười quay đầu nhìn Đan Tâm. Đan Tâm mỉm cười trêu cô. Tôi muốn xây nhà ở đây. Khu này Kevin đã bao rồi. Sau này sẽ xây dựng khu sinh thái ở đây. Lúc đó tôi sẽ dành cho hai người một phòng riêng. Hàng năm hai người đều tới thăm chúng tôi nhé. Zed bật cười. Wow, tôi quen đại gia rồi sao? Đan Tâm cười trêu cô. Được rồi, em và Đan Tâm sẽ phụ trách nướng đồ ăn. Hai người sẽ làm lều trại nhé. Zed ôm lấy vai Đan Tâm phân việc. Hai chàng trai mỉm cười nhìn nhau rồi di chuyển đồ từ trên xe xuống. Tôi phải đi thay đồ đã. Đan Tâm nói rồi quay người đi tới mở cửa xe cầm lấy túi đồ tìm chiếc váy sọc caro và đồ. Lót đi tìm chỗ thay. Hey, body cô rất đẹp. Cô mặc bikini rất quyến rũ. Zed trống hông nhìn cô vẻ không hài lòng. Sức khỏe cô ấy không được tốt. Vừa ngâm dưới nước lên. Gió đêm không tốt. Hàn Lam Vũ bảo vệ cô. Đúng là sau khi vú nuôi mất, cơ thể Đan Tâm yếu hẳn đi. Rất dễ ốm. Dư Cảnh Nam nói do cơ thể suy nhược đã một thời gian nên sức khỏe mới giảm sút. Không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài dạ dày của cô. Vì lời đó của Hàn Lam Vũ, Zed rất vui vẻ cho qua. Đan Tâm à, hai người thực sự ổn chứ? Zed vừa nướng đồ ăn vừa lên tiếng hỏi. Bây giờ bọn họ mới có không gian riêng để nói chuyện cùng nhau. Ý cô là tình cảm của chúng tôi sao? Rất tốt, Đan Tâm mỉm cười nhẹ. Thực ra tôi cũng không biết thế nào là tốt. Tôi chỉ cảm thấy, mỗi người sinh ra đã có một nửa kia là định mệnh. Giống như cô chính là một nửa của Kevin. Kevin chính là định mệnh của cô. Tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời. Vậy còn cô và Hàn Lam Vũ, hai người có phải định mệnh của nhau không? Nhìn anh ấy kia. Ánh mắt anh ấy nhìn cô rõ ràng là sự mê đắm của người đàn ông khi nhìn người phụ nữ của mình. Và Đan Tâm à, tôi không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Trực giác của tôi cho thấy, tôi tin Hàn Lam Vũ. Cách chương.